Giang La, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay, Cố Quân hoàn toàn ngây người. Anh ta không thể tin nổi rằng sau khi tôi ra khỏi nhà tù lại có thể trở nên cực đoan như thế ngay, cả Lục Thanh Thần cũng bị sốc. Tất nhiên, tôi cũng không bỏ qua anh ta, khi đi ngang qua Lục Thanh Thần, tôi cũng cho anh ta một cái tát. Mưa dầm thấm lâu, chỉ thiếu Hạ Hữu Nhàn, ba người họ sẽ nhận đủ tất cả, khỏi ai phải ganh tị. Có lẽ vì hành động điên rồ của tôi, Cố Quân và Lục Thanh Thần không dám tiếp cận tôi nữa, chỉ có thể âm thầm sai người theo dõi. Tôi không hề che giấu hành tung của mình, thẳng tiến tới ngân hàng. Ngày xưa ông nội Giang đã để lại một lối thoát cứu nguy cho Giang La. Ở ngân hàng của một quốc gia trung lập, ông nội Giang đã để lại một tài khoản vài tỷ tiền mặt dưới tên Giang La. Đó là lá bài tẩy lớn nhất mà ông cụ Giang dành cho Giang La. Thật đáng tiếc cho người ông ấy chẳng thể gặp lại cô cháu gái duy nhất. Sau khi lấy được tiền, tôi vào khách sạn lớn nhất thành phố A và thuê một phòng tổng thống. Tôi là một linh hồn ma quái, không bao giờ tự làm khó mình. Ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái của thế giới loài người, tôi cầm điện thoại, lướt thông tin trên mạng. Trailer bộ phim mới của Hạ Hữu Nhàn đang nằm ở vị trí top tìm kiếm nóng hồi. Nhàn Nhàn đẹp nhất, Nhàn Nhàn là mỹ nhân số một thế giới. Trời ạ, Nhàn Nhàn đẹp quá đi, nữ hoàng điện ảnh 29 tuổi. Còn là hôn thê của thái tử gia thành phố A, đây là chuẩn mực người chiến thắng cuộc sống à, úi quá hạnh phúc luôn, nghe nói họ sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau, đúng vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Nhàn Nhàn, quá lãng mạn, bạn thân từ tuổi nhỏ, đây là tình yêu như trong tiểu thuyết. TSK, coi một người đàn ông sống nhờ vào người khác như là bảo vật, chuyện hôn phu của cô ta lừa gạt Giang gia để thăng tiến thì không ai nhớ nữa à. Trong phần bình luận có kẻ nào không sợ tài khoản của mình bị khóa à? Dám nghi ngờ thái tử gia, thật là to gan. Trong mắt tôi nổi lên một tia sáng hứng thú. Cố Quân trên mạng internet quả là có thể một tay che kín bầu trời nhưng vẫn còn người dám phát ngôn như thế. Tôi lướt tiếp và quả nhiên, bình luận lập tức biến mất, nhưng tài khoản thì không sao. Đọc bình luận, có vẻ như không ít người biết chuyện từ ngày xưa. Tôi thu lại sự tò mò trong lòng. Thấy dưới phần bình luận, người ta hết lời tán tụng Hạ Hữu Nhàn theo nhiều cách khác nhau và rất nhanh tôi có ý tưởng. Để kẻ xấu cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, phải đâm trực diện trước mặt thì cô ta mới cảm thấy hoảng sợ và sợ hãi. Tôi nhờ nhân viên khách sạn mua rất nhiều sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. Tôi ở khách sạn một tháng hầu như không ra ngoài. Tôi có tiền nên khách sạn tất nhiên hân hoan phục vụ tôi như thần tài ghé qua. Cố Quân dù có tiền đến mức nào cũng không thể thông qua khách sạn để điều tra về chuyện riêng tư của khách hàng trong phòng tổng thống. Có vẻ anh ta không ngờ rằng ông cụ Giang đã để lại nhiều tiền đến thế cho cháu gái mình. Tôi đã mở thẻ mới, không ai biết tôi là ai. Gần một tháng qua, tôi dùng sức mạnh để thay đổi cơ thể mình. Ngày đó mặc áo ngủ ra mở cửa, cô nhân viên phục vụ suýt chút nữa đã làm vỡ cái đờ ứa trong tay. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của cô ấy. Một tháng trước, tôi gầy đến chỉ còn lại một bộ xương, cả khuôn mặt đều hốc hác. Một tháng sau, tôi đã phục hồi lại vẻ ngoài của Giang La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp, trước đây từng có danh tiếng là người đẹp nhất thành phố A. Còn tôi là một ma linh, càng thêm một chút khí chất bí ẩn mà con người không thể có được. Nữ nhân viên phục vụ nhìn tôi, mặc dù đã được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp nhưng cũng bắt đầu lắp bắp. Quý khách gọi cà phê à? Tôi cười một tiếng, cứ để đó, giọng nói như được phủ một lớp âm điệu du dương, mang lại cảm giác tê dại khiến người ta rùng mình. Trước khi nữ nhân viên đi ra, mắt cô ta không nỡ rời khỏi người Giang La. Cô ta đóng cửa, đầu óc có chút mê man. Vị khách này, thật sự quá đẹp đến kinh người, cô ấy rõ ràng đã ở trong khách sạn suốt tháng này mà, nói cũng lạ, cô ta dường như đã quên mất một tháng trước. Khi Giang La bước vào khách sạn này rốt cuộc trông như thế nào rồi? Ở trong phòng, tôi gọi điện cho một vị đạo diễn nổi tiếng. Tôi có một khả năng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt là có thể biết được cuộc đời của người đó. Anh ta có trong tay một bộ phim sắp bấm máy, Truyền thuyết Trường Lan, đây là một bộ phim nữ cường, cũng là tác phẩm đầu tiên mà Hạ Hữu Nhàn ôm tham vọng bước vào làng phim truyền hình. Bộ phim do Cố Quân đầu tư, Hạ Hữu Nhàn đóng chính. Còn đạo diễn từng nhận được giải thưởng thế giới, quyền lực lớn, bối cảnh cũng không thấp. ngay cả Hạ Hữu Nhàn cũng phải nhún nhường. Tôi gọi điện thoại, nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn vai nữ phụ trong phim Truyền Thuyết Trường Lan. Giọng nói của tôi khiến đạo diễn Biện Kỳ An giật mình, sau khi nghe rõ nội dung, liền lạnh lùng cười chế nhạo. Cô là ngôi sao nhỏ từ đâu tới mà to giọng đến thế? Ở chỗ của tôi, dù cô có là nữ hoàng điện ảnh thì cũng phải thử vai một cách nghiêm chỉnh. Ồ, Hạ Hữu Nhàn không phải đã đi cửa sau? Tôi nói một cách lười biếng. Anh có một đứa con trai 10 tuổi, giấu ở nước ngoài, tôi biết cả trường học nó đang học. Anh có muốn tôi nói với vợ anh không? Đứa bé này, tất nhiên không phải của anh ta và vợ. Anh ta phát tài nhờ vào vợ, bối cảnh của nhà vợ cũng rất mạnh, ngay cả cố quân cũng không dám chọc giận. Nếu chuyện này bị bại lộ, Biện Kỳ An có thể biến mất khỏi thế giới này một cách không ai hay. Biện Kỳ An im lặng một hồi lâu, tôi nghe thấy anh ta thở hổn hển ở đầu dây bên kia, đó là biểu hiện của trạng thái tức giận dữ rồi. Một phút sau, Biện Kỳ An nói với giọng khàn khàn. Cô ít nhất phải xinh đẹp, vai này có thể áp đảo được Hạ Hữu Nhàn về độ nổi tiếng. Anh ta cố tình nâng cao yêu cầu, trong giới giải trí, có bao nhiêu người mạnh hơn Hạ Hữu Nhàn. Tuần sau, cô đến địa chỉ tôi gửi để ký kết hợp đồng. Tôi cười nhẹ, Biện Kỳ An, đừng cố gắng chơi xỏ tôi, chưa nói đến chuyện anh không thể làm gì tôi. Nếu tôi có chuyện gì, email đầy đủ bằng chứng sẽ tự động được gửi đến điện thoại của vợ anh. Tôi tất nhiên chỉ là đang đe dọa anh ta, bởi vì anh ta căn bản không có khả năng đối phó với một ma linh. Biện Kỳ An cắn răng, ném lại một địa chỉ và gác máy một cách mạnh mẽ. Tôi hạ mi, nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng, nheo mắt lại cảm thấy rất hài lòng. Con người, quả thực biết cách thưởng thức, có lẽ vì cảm thấy mối đe dọa như một cái xương gà kẹt cổ, Biện Kỳ An cũng muốn xem tôi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dẫn cả ekip đến ký hợp đồng với tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, Biện Kỳ An không thể giấu sự ngạc nhiên trong đôi mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lên đi qua không biết bao nhiêu không gian và thời gian, linh hồn tội lỗi của loài người đối với tôi đầy sức hấp dẫn. Tương tự, tôi đối với loài người cũng đầy sức quyến rũ chết người. Như là loại độc dược đẹp đẽ nhất, có thể khiến người ta lòng nguyện ý nuốt trôi. Khi trò chuyện với tôi, sự thù hận của Biện Kỳ An đã giảm bớt rất nhiều, anh ta cảm khái nói. Tôi trước đây chưa từng gặp cô, nếu cô ra mắt chắc chắn sẽ nổi tiếng. Như là một nàng tiên cực kỳ quyến rũ và tinh tế, được sinh ra từ những đóa hoa tuyệt sắc và thơm ngát, là một sự xuất hiện chưa từng thấy trong làng giải trí. Giang La chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn, Biện Kỳ An đột nhiên cảm thấy, không cần phải nói rằng vai diễn này phải nổi bật hơn Hạ Hữu Nhàn, mà trước mặt Giang La. Hạ Hữu Nhàn trở thành loại người tầm thường, đơn giản là không đáng nhắc tới. Thật sao? Tôi nhẹ nhàng cười và ký kết hợp đồng. Đạo diễn Biện không hận tôi vì chuyện tôi đe dọa anh, phải không? Biện Kỳ An nghe đến chỗ đau của mình, ánh mắt hiện lên tia ác ý, nhìn vào mặt tôi rồi lại rơi vào cuộc đấu tranh mâu thuẫn, mãi sau mới nói ra một câu. Cô biết tin này từ đâu? Quả không sai, có thể chống lại sự quyến rũ tự nhiên của ma linh. Biện Kỳ An quả thật có vài phần bản lĩnh khi có thể giữ vững lý trí. Không trách nổi anh ta có thể giấu giếm vợ mình nhiều năm như vậy. Tôi chỉ nói, anh không cần biết, anh không hỏi, tôi không nói, không ai biết. Biện Kỳ An cúi đầu, tôi không lơ là cái sát khí bùng cháy trong khoảnh khắc đó từ anh ta, bởi vì mùi hôi thối đã xuất hiện. Đối với những người như vậy, tôi luôn là quả bom nổ chậm. Dù đẹp đến mấy cũng trở thành cái gai trong mắt. Đe dọa đến lợi ích của anh ta. Anh ta ngẩng đầu, lập tức biến thành đạo diễn Biện phong độ, giang tay ra về phía tôi. Hợp tác vui vẻ, cô Giang, anh ta đã biết tôi là ai. Giang La, chuyện cô ấy gây tai nạn bỏ trốn cách đây 5 năm đã làm rúng động thành phố A. Chính vì thế, anh ta đã hiểu tại sao tôi muốn nhập đoàn. Tôi cũng đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Biện, nếu mùi hôi trên người anh ta không đến mức khiến tôi khó chịu. Có lẽ tôi sẽ tin rằng anh ta cảm thấy vui vẻ. Vai phụ Lê Thanh Tùy của Truyền Thuyết Trường Lan đã được xác định. Dòng hot search này đã lập tức làm nóng mạng xã hội. Mọi người đều biết Hạ Hữu Nhàn là nữ chính Trường Lan, còn về Lê Thanh Tùy nhân vật phản diện trong phim từ đầu đến cuối xấu xa tột cùng này lại là điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ bộ phim. Nhân vật này vừa đẹp vừa điên, rất nhiều người hâm mộ cũng phát cuồng vì cô ấy. Thậm chí ở giai đoạn đầu ra mắt dự án phim, vai diễn Lê Thanh Tùy còn nổi tiếng hơn cả vai diễn của Hà Hữu Nhàn. Điều này có thể tưởng tượng được độ khó của việc chọn lựa diễn viên. Dù khó như vậy nhưng có rất nhiều người cạnh tranh cho vai nữ phụ. Khi mọi người nghĩ rằng vẫn đang trong quá trình thử vai thì vai diễn đã được quyết định. Người hâm mộ của nhân vật Lê Thanh Tùy lập tức phát điên. Rõ ràng vài ngày trước còn tiết lộ đang thử vai, hôm nay đã xác định rồi à? Chết tiệt là ai vậy? Dám đảm nhận vai Lê Thanh Tùy trong giới giải trí, ai có khả năng làm lu mờ Hà Hữu Nhàn? Tôi không quan tâm, không có ai có thể diễn vai Lê Thanh Tùy trong mắt tôi. Đó là một nữ quỷ dữ từ đầu đến cuối, cười chết mất. Trong làng giải trí ai có khí chất này? Toàn là những bông hoa sen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ người hâm mộ bất ngờ, Hà Hữu Nhàn cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy cũng nghe nói rằng vai diễn này vẫn đang trong quá trình thử vai, huống chi là vai đối thủ của mình nên cô cực kỳ quan tâm. Hà Hữu Nhàn đã trực tiếp gọi điện thoại để hỏi Biện Kỳ An. Lời nói mang theo sự thăm dò. Biện đạo diễn, vai Lê Thanh Tùy nhanh thế là đã quyết định được rồi sao? Hôm qua ăn cơm, không phải anh nói đang thử vai chưa có người nào ưng ý sao? Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, Biện Kỳ An cười nhẹ, giọng nói mang theo vài phần ác ý khó nói rõ. Vai diễn này Giang La đã nhận rồi. Nói xong, anh ta liền cúp máy. Hà Hữu Nhàn lập tức trở nên tái mét. Cách chương.